Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, con trai của tự nhiên. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt Lăng Phong đi tới Nguyệt Sắc Xâm Lâm đã 2 tháng, mà hôm nay đã là 10 tháng 15, cùng nói cẩn thận ở 18 ngày trước trở lại, chỉ có 3 ngày, ở trong 2 tháng. Lăng Phong đã hoàn thành toàn bộ Nguyệt Sắc Xâm Lâm ngoại vi quy hoạch đồ. Có xây 3 tòa thành thị, chia ra làm Đa La Thành người chủ thành này. Còn có chính là Lăng Phong Thành, lại có thêm chính là Pháp Lạp Thành. Vốn là Lăng Phong còn muốn dùng Tiết Tình các nàng đạt được tên. Có điều tinh linh bộ tộc cảm thấy không được, các nàng không muốn dùng nhân tộc tên. Có điều Lăng Phong đúng là một cái ngoại lệ, có thể sử dụng. Cho tới Pháp Lạp Thành, là bởi vì Pháp Lạp mãnh liệt yêu cầu, những người khác tự nhiên không thể nào phản đối. Bất quá là xuất phát từ nguyên nhân gì, sẽ không đến mà biết. Có lẽ là bởi vì muốn cùng Đa La như thế, có lẽ là không muốn lạc hậu với Lăng Phong. Có thể, có lẽ là bởi vì nàng cũng như Tiết Tình các nàng như thế, có thể được một thuộc về mình thành thị. Nha, đúng rồi. Tinh linh bộ tộc ở sau 3 ngày, cho ra trả lời chắc chắn, chính là sẽ làm một ít tộc nhân đi thành thị phòng ngự. Bởi vì tinh linh bộ tộc đều rất rõ ràng, một khi nơi này thất thủ, tinh linh chi cây bị tiêu diệt, tinh linh bộ tộc sẽ không phục tồn tại. Dùng ly phương thức như thế bảo lưu tinh linh bộ tộc huyết mạch, cũng là một loại biện pháp. Ở sau đó, 3 cái thành thị xuất hiện một đôi đối với vượt qua chủng tộc người yêu. Tinh linh tộc thiếu niên thích ngoại tộc thiếu nữ, hoặc là ngoại tộc thiếu niên thích tinh linh tộc thiếu nữ. May mắn được chính mình yêu tinh linh tộc, sinh ra đời kế tiếp bán tinh linh, nắm giữ rất cao ma pháp thiên phú còn có cung tiễn thiên phú. Đồng thời sinh mệnh cũng so với người bình thường cao hơn, là người tộc hơn 2 lần, cũng là bởi vì cái này. Vì lẽ đó sau đó tinh linh vương quốc tuy rằng nhân số ít, thế nhưng thực lực cũng không yếu. Đồng thời thêm vào Lăng Phong thiết kế, rất khéo léo bảo vệ ngoại địch tập kích. Hậu thế tinh linh vương quốc, đều sẽ Lăng Phong gọi là vì là con trai của tự nhiên. Mà Đa La vì là tự nhiên con gái. Đương nhiên nếu như Lăng Phong biết nói, nhất định sẽ phản đối. Làm sao có thể gọi Đa La vì là tự nhiên con gái. Phải gọi tự nhiên chi con dâu. Như vậy mới xứng hắn con trai của tự nhiên. Ho khan một cái, trở lên chính là thuộc về để lời nói với người xa lạ. Hiện tại đề tài chính là, Lăng Phong muốn chuẩn bị rời đi. Hắn trong lúc này làm kế hoạch thư đã giao cho Ly Cưỡi Tiểu Mãnh đưa đến ngoại vi Hắc Thạch Trấn. Thi công đội trong tay, hết thảy đều ấn lại mặt trên tới làm. Đối với Lăng Phong như vậy một phần kế hoạch thư ném một cái. Sau đó làm việc, tất cả mọi người đã quen, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bắt đầu công tác. Còn có 2 tháng này tới nay, Ly tộc nhân đã có mấy vạn người đến phụ cận, đi theo còn có Hắc Thạch Trấn lượng lớn kiến thiết đội ngũ. Lăng Phong hiện tại chờ đến chính là Ly trở về. Đối với an toàn của nàng hắn cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì hiện tại Nguyệt Sắc Xâm Lâm chu vi trăm dặm đều là hắn lãnh địa. Còn có Ly bên người còn có Tiểu Mãnh, còn có thêm vào để ngừa vạn nhất Tiểu Miêu, Nguyệt Ai, đồ vật đều thu thập xong sao? Lăng Phong hỏi, Nguyệt Ai gật gù, đáp, đúng, công tử, các tiểu thư gì đó cũng đã thu thập xong. Hiện tại chỉ cần chờ Ly tiểu thư trở về, chúng ta là có thể xuất phát. Vậy chúng ta đi, Lăng Phong nói rằng, ngoặc kép chấm hỏi, công tử, ngươi không giống nhau. Không chờ Ly tiểu thư sao? Nguyệt Ai không hiểu nói. Lẽ nào công tử muốn đem Ly tiểu thư vứt tại nơi này? Mới có thể cố ý làm cho nàng một người đi tặng đồ. Đương nhiên chờ. Vậy tại sao? Chấm ngoặc kép. Chúng ta trực tiếp đến trên thuyền các loại. Tiểu Miêu sẽ cảm giác được chúng ta khí tức. Sẽ trực tiếp đi nơi nào? Ta ngày hôm nay cảm giác là lạ. Thật giống có việc phát sinh. Cảm thấy nơi này không an toàn. Lăng Phong đột nhiên thần bí nói. Cũng chung quanh nhìn phụ cận. Không an toàn. Làm sao sẽ không an toàn? Ngươi là không phải làm chuyện xấu gì. cho nên mới phải như vậy sợ sệt. Tiết Nhu thanh âm của vang lên. Hiện tại ở đây không ngừng Lăng Phong cùng Nguyệt Ai, còn có Tiết Tình các nàng, đều ngồi cùng một chỗ ăn cơm chưa? Ta biết, Lăng Phong là ở sợ sệt pháp lặp lại đây. Bối đế vừa ăn đồ vật, một bên hàm hồ kêu lên. Bối đế, ăn đồ ăn thời điểm không cần nói chuyện. Còn có ta nơi nào sẽ sợ cái kia pháp lạp công chúa? Nàng là bại tướng dưới tay ta. Không có một lần có thể thắng ta. Lăng Phong hét lên một tiếng bối đế. Sau đó liền tự cho là phi phàm địa nói rằng. Ừ, a, chấm ngoặc kép. Bối đế một bên nhai đồ ăn, một bên phát sinh loại thanh âm này. Không biết là trả lời Lăng Phong, vẫn là thuần túy lý sự. Có điều ngươi vẫn là sợ nàng lại đây. Hai tháng này đến, nàng mỗi ngày đều lại đây khiêu chiến ngươi. Từ ma pháp đến tài nghệ, thậm chí trong cuộc sống thường dùng kỹ xảo đều lấy ra so với. Không biết ngày hôm nay lại muốn ra cái gì đề mục. Lâm Ngữ Băng nói rằng, hai tháng này tới nay, pháp lạp hầu như mỗi ngày đều sẽ đến đưa tin một lần. Tìm Lăng Phong tỉ thí, cái gì đều so với, khiêu vũ, câu cá, làm cơm chờ chút đều so qua, có điều đều không ngoại lệ, nàng đều thua, bắt đầu pháp lạp tỉ thí hạng mục còn khá là bình thường. Sau đó liền thay đổi hoàn toàn, cái gì đều so với, bởi vì nàng bị Lăng Phong kích thích, dĩ nhiên không có như thế thắng được quá. Hiện tại pháp lạp sinh hoạt rất đơn giản. Ban ngày tìm Lăng Phong tỉ thí, buổi tối còn có những lúc khác đều ở muốn ngày mai so cái gì. Ngày qua ngày, cứ như vậy qua hai tháng, Lâm Ngữ Băng vừa cười nói rằng, Lăng Phong, có muốn hay không ta nói cho nàng biết, làm cho nàng so với hát, bảo đảm ngươi thất bại. Hì hì, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong hát là tử huyệt, ngũ âm không hoàn toàn. Sở dĩ không có bị pháp lạp đâm bên trong, là bởi vì pháp lạp bắt đầu tràn đầy tự tin dùng khiêu vũ tới khiêu chiến Lăng Phong. Có điều nhưng hoàn toàn thất bại, cho nên nàng liền từ bỏ phương diện này tỉ thí. Đả kích thật sự là quá lớn, mà không biết những câu nói này có phải là bị pháp lạp nghe được. Ở cơm chưa qua đi, pháp lạp đúng lúc đến, cũng đối với Lăng Phong nói rằng, khốn nạn. Chúng ta ngày hôm nay tỉ thí hát, trầm mặc một hồi sau khi, các cô gái bạo phát, ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, các cô gái tại đây trong hai tháng, trên căn bản đã học được tinh linh ngữ, đương nhiên là đơn giản, các nàng cũng không muốn, mỗi lần Lăng Phong cùng tinh linh lúc nói chuyện, chính mình lại nghe không hiểu, ho khan một cái, pháp lạp công chúa, ta ngày hôm nay phải đi về. Vì lẽ đó hôm nay tỉ thí sẽ không nhu yếu. Lăng Phong làm bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ. Một bộ không phải ta không muốn so sánh với, mà là điều kiện không đáng hứa. Cho phép, mặc kệ, người nhất định phải so với ta thí hát. Pháp Lạp bật thốt lên. Lăng Phong, người rồi cùng Pháp Lạp công chúa so với một lần đi. Ta đã lâu không nghe thấy ngươi ca hát. Lâm Ngữ Băng một bên cười nói. Có chút bỏ đá xuống giếng mùi vị. Có điều quan trọng nhất vẫn là nàng muốn tiếp tục nghe một lần Lăng Phong hát. Hát một lần Nguyệt Mãn Tây Lâu. Mặc dù là ngũ âm không hoàn toàn. Có điều nàng nhưng cho rằng là tốt đẹp nhất. Đúng đấy, đúng đấy. Lâm Ngữ Băng chỉ ít nghe qua. Chúng ta liền một lần đều không có nghe qua. Người liền hát một lần đi. Tiết Nhu nói rằng, giống như nàng từng nói. Ở đây các cô gái. Ngoại trừ Lâm Ngữ Băng, những người khác đều chưa từng nghe qua Lăng Phong hát, bởi vậy cơ hội khó có này, dĩ nhiên là phải bắt được không thả. Có điều các nàng, pháp lạp lại nghe không hiểu, không biết các nàng đang nói cái gì, bởi vì các nàng dùng là người tộc thông dụng ngữ. Có thể nghe hiểu tinh linh ngữ, cũng không thể đại biểu sẽ nói. Các ngươi không muốn quấy rối. Lăng Phong nói một câu sau. Thì có đối với Pháp Lạp nói rằng, Pháp Lạp công chúa, người đã so hai tháng, còn có làm hạ thấp đi ý nghĩa sao? Hiện tại ta đều có trở về, cho đại gia lưu một tốt đẹp chính là ký ức đi. Trở lại, người nói phải đi về, muốn rời khỏi nơi này. Pháp Lạp hiện tại mới chú ý tới Lăng Phong, Lăng Phong trả lời, đúng đấy, vừa không phải đã nói rồi sao? Hiện tại đã qua 2 tháng, đại ca ta lập tức liền muốn cử hành hôn lễ. Ta không thể lại ở lại chỗ này. Lâu như vậy cảm ơn ngươi chăm sóc. Chăm sóc, cũng coi như là đi. Thật tụ thật tán đi. Nhanh như vậy muốn đi à? Pháp Lạp có chút mất mát nói rằng, cảm giác thật giống mới mấy ngày mà thôi. Ta tinh linh công chúa. Cái này là các ngươi tinh linh tộc tật xấu. Coi như ta ở đây 1 năm, ngươi cũng cảm thấy mới mấy ngày. Ừ, muốn đi. Sau đó không nên nghĩ ta. Ta sẽ không trở lại. Lăng Phong rất là phá hoại bầu không khí. Đêm này điểm ly biệt địa mùi vị hoàn toàn đánh tan. Gây nên Pháp Lạp tức giận. Hừ, người yêu có tới hay không? Ai sẽ nhớ ngươi tên khốn kiếp này? Pháp Lạp dậm chân một cái. Sau đó chạm đích đi ra ngoài. Hô, chấm ngoặc kép. Lăng Phong thở một hơi thật dài. Sau đó vỗ ngực một cái nói rằng. Cuối cùng cũng coi như lẫn vào trôi qua. Muốn ta hát, còn khó hơn lên trời. Lăng Phong, lên trời rất khó sao? Người không phải thường thường ở trên trời. Bối đế nghi vấn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đa La nhìn rời đi Pháp Lạp. Đối với Lăng Phong nói. Lăng Phong, ta cảm thấy Pháp Lạp có chút yêu thích ngươi. Chỉ có điều bản thân nàng còn không rõ ràng lắm. Tuyệt đối không nên. Nàng nếu như yêu thích ta, vậy thì xong. Các ngươi tinh linh bộ tộc sau đó phải nhờ vào nàng trở thành nữ vương, đến tiến hành huyết mạch truyền thừa. Nàng phải ở lại chỗ này, không thể giống như ngươi vậy theo ta. Khó trách ta ngày hôm nay cảm giác là lạ. Chúng ta vẫn là hiện tại đi tốt nhất. Lăng Phong trực tiếp phủ quyết đạo, cũng lại một lần đưa ra muốn rời khỏi nơi này. Đa La lại hỏi một câu. Lăng Phong, nếu như Pháp Lạp giống như ta thích ngươi, ngươi sẽ không thích nàng. Sẽ không, trừ phi lại xuất hiện một tinh linh công chúa, để thay thế vị trí của nàng. Lăng Phong nói rồi một không thể thực hiện điều kiện. Các đời tinh linh công chúa chỉ có một, hoặc là không có. Vào lúc ấy chỉ có tinh linh nữ vương. Tinh linh công chúa vẫn không có Giáng sinh. Tinh linh công chúa đồng thời xuất hiện 2 cái. Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.